Tình yêu của Vương Tuấn Khải, chương 15, rốt cuộc đây có phải là mộng du? Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau cái gì thế này, tại sao, tiếng hét thất thanh của nó khi mở mắt dậy, chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này, tại sao nó lại nằm trên giường với Khải, tại sao nó lại đang ôm Khải mà ngủ thế này, tại sao cô lại nằm đây, bỏ cái tay của cô ra. Khải cũng hét lên, anh Đại à, em tưởng anh phải biết rõ hơn ai hết chứ. Tại sao tôi lại nằm ở đây, rõ ràng tối qua tôi ngủ trên sofa cơ mà. Phương rối rít giải thích, trong đầu vẫn còn có hàng nghìn dấu. Làm sao mà tôi biết cho được, có lẽ nào, Khải vẫn tỏ ra ngây thơ như không biết gì. Có lẽ nào làm sao, anh nói nhanh lên coi, nó sốt ruột, cô bị mộng du à. Khải, oát, anh nói cái gì thế, tôi bị mộng du á. Nó chỉ một ngón tay vào mặt mình kèm theo cái mặt ngơ ngơ ngác ngác. Chứ còn gì nữa, chả nhẽ tôi bế cô lên đây. Khải vẫn cái thái độ đấy. Đó là sự thật mà đại ca. Nó im bặt không nói thêm một từ nào nữa, chạy ngay vào nhà tắm soi mặt vào gương làm nhảm. Chả nhẽ mình bị mộng du thật. Không thể nào, từ trước đến nay mình có bị thế đâu. Rốt cuộc đây có phải là mộng du không nhỉ? Hàng loạt câu hỏi do tự nó đặt ra mà nó không thể trả lời. Bên ngoài phòng tắm, Khải đang trên giường cười lăn lộn. Hóa ra đây là kế hoạch của anh, do không biết sẽ giải thích thế nào nên Khải tự bịa ra một câu chuyện là Phương bị mộng du. Chả nhẽ lại giải thích là, tôi lo lắng cho cô, sợ cô bị cảm hay khó chịu nên tôi bế cô lên giường ngủ với tôi, nếu giải thích như thế chả khác nào thể hiện tình cảm, có khi còn bị cho là. Dê nên phải nói dối thế, nhưng không ngờ nó lại tin dễ dàng như vậy nên Khải không kìm được cười. 15 phút sau, Phương thoát khỏi mấy cái suy nghĩ mông lung ấy, từ từ bước ra khỏi nhà tắm kèm theo là khuôn mặt ủ rũ và khó hiểu. Y ghè mèng phây chu le tiên choa nghi chư y chư siang choan xua diều xí quang. Yêu dài giả ye dông nhà húy dìa, bầy lín si đờ si e xài gàn dài chu pha, trinh song đờ bù pha bầy ní tu trong xua, lì làng ú xiên phàng già, vô men bầy si ao xì ra dao, quấy xin xì phan nao gu dê hé xí chiên xài bao. Quẩy lái đờ du y dia nán chu treo, chân mấy chân bầy hao, giải chơ quang gen vô phây sáng, gan sầu phân đờ xù dù giải e biên hu xào doen phang. Y ghè mèng phây chu le tiên choang, y chư siang choan xua diều xí quang, cha sàng chú trinh tính trang cai le chỉ bang, phây rào rèn hé siang yào cu đờ dì phang, y ghè mèng xia dài dì chi sàng, y tiên cào dìn nu o bầy e chiang. Chư yào ni gan siang diêu suan mấy rào giá ly siang. Chư sao yêu húy hỉ chân cáng, vô men màn màn gì sâm trang, cóng siao đờ y hoàn hoàng rào già đờ mèng siang chi háng. Chiên trí xì sâm mình đờ yong héng, tào dòng đờ xin giang, giải chơ quang gen vô phây sáng, gan sầu phân đờ xù dù giải e biên hu xào doen phang. Y ghè mèng phây chu le tiên choang, y chư siang choan xua diêu xí quang. Cha sàng chú trinh tính trang cai le chỉ bang, phây rào rèn hé siang yào cu đờ dì phang, y ghè mèng xia dài dì chi sang, y tiên cào dìn nu o bầy e chiang, chư yào ni gan siang diêu suan mấy rào giá ly siang. Big Dreamer, TFBOYS, chuông đờ ti của Khải reo lên và đó là thiên tỷ gọi nhắc đi ăn sáng. Sao cái mặt lại bí xị như thiếu không khí thế kia? Khải chế giễu nó, tôi bị thế thật à? Nó vẫn cái khuôn mặt ấy. Tôi không biết, Khải nhún vai đáp, chắc tôi phải đi khám quá. Nó ngồi phịch xuống cái ghế sofa, cứ theo dõi thêm vài ngày nữa đi đã rồi hãy tính. Gocchuyenaudio.com, bây giờ hết buồn chưa? Đi ăn sáng không? Khải đứng lên đút hai tay vào túi quần hỏi, có chứ sao không, có ai muốn chết đói đâu. Nhắc đến ăn nó thay đổi hẳn thái độ, ok đi thôi, các bạn thông cảm, chép này hơi ngắn tí vì mình có việc bận nên ít khi đăng chương nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ nhiệt tình ạ, hi hi. Khách chương.